Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 021 truy tung. Hai người mặt xám mày cho mà ra tới. Một đường vô ngữ, đợi cho Hà Nhã nhịn không được tưởng mở miệng khi, Thẩm Triệt đột nhiên nắm lấy tay nàng. Một câu, nương tử ta tin tưởng ngươi, kêu Hà Nhã đến bên miệng hoài nghi cùng chất vấn sinh sôi. Nuốt đi xuống, Hà Nhã đem trên người sở hữu tiền đều đào ra tới. Tổng cộng 20 văn chỉnh, bánh bao thịt tử nhị văn tiền một cái, mua 5 cái liền còn chỉ còn 10 văn tiền, phân Thẩm Triệt một cái, ném Đáng Yêu 2 cái, dư lại 2 cái dự bị chính mình ăn, nàng còn không có há mồm, này 2 cái đều ngưỡng mặt nhìn chằm chằm nàng, đời này cũng chưa như vậy quẫn bách quá. Có tâm lại đi mua mấy cái, luyến tiếc, này 20 văn cũng là ma hai tay phao tránh tới, ngươi đi về trước. Ta lại đi dạo, nhìn Thẩm Triệt đem bánh bao thịt nuốt vào. Hà Nhã nuốt một ngụm nước miếng nói, đừng Thẩm Triệt. Nàng mang theo Đáng Yêu lang thang không có mục tiêu, hai mắt lại giống kiếm ăn lang giống nhau khắp nơi chuyển. Đáng tiếc khắp nơi người đến người đi. Từng người túi tiền đều che đến gắt gao, sắp chơi tiệm vãn. Phía trước người lại chỉ nhiều không ít, Hà Nhã nhìn kỹ nguyên lai là lại dạo trở về trước đường cái. Nàng một người, là không muốn đến nơi đây tới. Nhận thức nàng người quá nhiều, nguy hiểm, cũng nhiều, đang định gọi Đáng Yêu rời đi. Nàng đôi mắt lại bị một chiếc xe ngựa cấp hấp dẫn ở, xe ngựa hoa lệ dị thường. Phía trước cắm Vĩnh Định Vương Phủ Tiểu Ký, khẳng định là Chu ra xe ngựa. Bất quá Hà Nhã chú ý chính là có hai người chính lén lút sở hướng kia xe ngựa, Hà Nhã dừng bước chân. Ông Đáng Yêu đầu, ý bảo nó không cần ra tiếng. Một người một khuyển tránh ở âm u chỗ trộm nhìn, này hai người lá gan không nhỏ. Phía trước có Sa Phu, còn ở đại trước trên đường, quan trọng nhất chính là dám động Chu ra. Hảo hán. Trên thực tế này hai người một cái sinh đến mắt chuột trương đầu. Một cái sinh đến tướng ngũ đoàn. Thoạt nhìn đều không phải cái gì thứ tốt. Thả hai người động tác thành thạo. Lẫn nhau xem một cái lúc sau. Một cái từ trong lòng ngực lấy ra ná. Bang, một tiếng sau. Sa Phu nhìn thấy một khối bạc vụn từ trước mắt lăn quá. Giật mình rất nhiều tung tăng ngầm xe nhặt đi. Mắt chuột trương đầu lại bắn mấy khối bạc. Thừa dịp Sa Phu đi xa, tướng ngũ đoàn từ trong tay áo lấy ra mấy cái ngón cái lớn nhỏ viên hướng kia xe ngựa phương hướng. Một ném, khoảng cách xa gần lại là khống chế cực hào. Cách vài bước một quả viên vừa ra, Đáng Yêu mũi chó liền đi phía trước duỗi. Hà Nhã vội vàng dùng cánh tay kẹp Đáng Yêu cổ chỉ nghe uông một tiếng. Một con đến cẳng chân cao lông xù xù đồ vật từ trong xe ngựa nhảy xuống tới. Theo phương hướng trên mặt đất tìm kia viên ăn, Hà Nhã vui vẻ, này không phải Chu gia sủng vật Cẩu Tiểu Mặc Mặc sao? Kia hai người không ngừng ném mồi, Sa Phu nhặt bạc đương lúc, Tiểu Mặc Mặc đã sớm bị hai người cấp dẫn tới ngõ nhỏ. Liên thanh kêu to đều không có, kia Sa Phu thấy lại nhặt không bạc, hậm hực trở lại trên xe. Căn bản không phát hiện quận chúa ái khuyển đã bị người lộng đi rồi, không cho phép ra thanh. Nếu không tỉ ngày mai liền đem ngươi hầm. Hà Nhã không biết ai cùng Chu gia không qua được. Lòng hiếu kỳ đốn khởi. Thật mạnh chụp một chút Đáng Yêu đầu chó. Từ xe ngựa mặt sau lặng lẽ vào kia hai người ẩn thân ngõ nhỏ. Kia ngõ nhỏ quả nhiên là cái sống hẻm. Bất quá may mắn chỉ có một cái lộ. Hà Nhã không phí bao lớn sức lực, liền đuổi kịp hai người tựa nhân đắc thủ. Làm cũng không phải giết người cướp của chuyện này, thế nhưng không phát giác phía sau theo một người một cầu. Cõng trang có Tiểu Mặc Mặc bố túi tiền, bước đi hơi mau mà xuyên qua mấy cái đường cái, trung gian xen kẽ mấy cái ngõ nhỏ, càng đi càng thiên, liền ở Hà Nhã chần chờ còn muốn hay không cùng thời điểm. Kia hai người dừng lại, cách một cái đường cái. Hà Nhã nhìn đến hai người vào một chỗ không hiểu rõ lắm hiện tòa nhà. Nơi này đã ở Tây Thành, lại là cái bối phố chỗ ngồi. Nhưng đường cái thượng nhân lại không ít. Nhìn kỹ, giống như đều là hướng này chỗ tòa nhà tới. thả 10 cái người bên trong có 4-5 cái đều nắm hoặc là ôm cầu. Ngỗng, còn có nhân thủ thượng thật cẩn thận mà phùng cái gì? Hơn nữa mỗi người trên mặt còn có một cổ tử tặc hề hề cảm giác. Hà Nhã hiểu được, đây là một chỗ ngầm đấu trường. Kia hai người 8 phần là trộm chu ra cầu tới đấu khuyển, từng có một đoạn thời gian. Hà Nhã cũng nhàm chán mà cùng Lam Cảnh Minh cùng nhau cả ngày đấu khuyển đấu ngỗng đấu con dế mèn. Bất quá kia đều là ở phía chính phủ cho phép công tràng. Vì cái gì còn có ngầm đấu trường? Chủ yếu là công tràng nghiêm cấm mượn tiền, cũng không thể tùy ý thế chấp, thắng thua bồi suất có hạn chế, tránh cho đấu đến nhân gia phá người vong, dẫn phát xã hội không yên ổn nhân tố. Nhưng đấu khuyển đấu ngỗng nhìn không ảnh hưởng toàn cục, kỳ thật cùng đánh bạc không sai biệt lắm, lại nhiều vài phần tàn khốc huyết tinh chi ý, những cái đó thượng nghiện chỉ cảm thấy công tràng không đủ vui sướng. Này đây dân gian thường có người âm thầm tổ chức tư đấu. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám đấu, không có gì là không thể áp, lão bà hài tử cánh tay chân tròng mắt đều có thể áp. Này đây đại chu triều chảo tư đấu chảo đến cũng thực nghiêm mơ siêu Hà Nhã trước kia không thiếu nghe. Biết tư đấu đa dạng miêu nị viễn siêu công tràng, nhưng nàng đang cần tiền, ngón tay vuốt còn sót lại 10 cái đồng tử nhìn chằm chằm đáng yêu. Lược một lòng đau, hạ quyết tâm mơ siêu nàng cũng không nóng lòng đi vào. Tư chàng thường thường đều có chính mình quy củ, không có cửa đâu nói người sống sẽ trực tiếp bị đuổi ra tới. Nàng trước tránh ở một bên quan sát một lát, tới người tuy rằng phần lớn là nam, ngẫu nhiên cũng có mấy cái nữ, có thể thấy được cái này đấu trường cấp bậc cũng không tính cao. Bất quá mỗi cái đi vào người đều tắc thứ gì cấp kia trông cửa, 10 có 8-9 là chàng phí. Cũng không biết là nhiều ít, Hà Nhã xem đến không sai biệt lắm, trước tiên ở khắp nơi đi dạo, ở một chỗ góc tường nhặt được đỉnh đầu lạn duyên nhi đấu lạp. Quăng ngã hôi mang ở trên đầu, nắm đáng yêu đi theo một bát người mặt sau đi qua. Người gác cổng là cái 50 dư tuổi khô quắt lão nhân. Thò tay ngăn lại này nhóm người, tới rồi Hà Nhã đem tay đưa qua đi, một cái đồng tử mà hướng lão nhân trong tay phóng. Phía trước những người đó nàng nhìn đến rõ ràng, không nhiều không ít đều cho 10 cái đồng tử. Nhưng nàng tổng cộng cũng liền 10 cái đồng tử, Hà Nhã nhìn lão nhân sắc mặt không sai biệt lắm, tay đột nhiên vừa thu lại, lão nhân chính chờ đến không kiên nhẫn. Tam giác mắt một trọn, Hà Nhã hì hì cười, chờ ra thắng lại cho ngươi, lão nhân sửng sốt, đầu thứ thấy người tới nhỏ mọn như vậy, Hà Nhã sấn hắn sững sờ, mang theo đáng yêu nhắm thẳng đi, lão nhân muốn đuổi theo. Mặt sau lại người tới. Không khỏi tức giận mắng, còn ra đâu, người cái đĩ lãng, thua bãi các huynh đệ chờ ngươi, hết thảy dân cờ bạc vì đánh cuộc gì đều chịu làm. Lão nhân thấy nhiều, này đây ai tới ở lão nhân trong mắt cấp bậc đều là giống nhau, Hà Nhã lau mồ hôi. Nguy hiểm thật, may mắn không ám hiệu gì đó, bị tề đến chỉ còn lại có 2 cái đồng tử, xuyên qua vài đạo thật dày miên mành. Một mảnh ồn ào nghênh diện mà đến, Hà Nhã đi qua công tràng vô số lần, lại bị này tư tràng quy mô cấp chấn kinh rồi. Trong đó nhất khiếp sợ chính là nơi này người trên mặt điên cuồng chi sắc. Giống như bọn họ đấu không phải khuyển ngỗng linh tinh, mà là chính mình mệnh, này cũng không phải một gian thật lớn nhà ở. Mà là bao nhiêu nhà ở từ bên trong đã thông hình thành mấy cái khu vực. Pháp chú gì đó cũng không công tràng phức tạp, trực tiếp đem bạc áp ở bàn xử án thượng, nếu là thắng, lấy đi đối diện người hạ tiền đặt cược có thể. Đây là quần chúng chơi pháp, thắng thua lớn nhất đương nhiên là quyết đấu hai bên. Hà Nhã một đường tễ ở trong đám người, không ít người thấy đáng yêu đều là không chút nào che giấu mà đánh giá. Thậm chí có người trực tiếp đi lên dò hỏi, Hà Nhã chỉ thấp đầu lắc đầu. Đáng yêu hiện tại lên sân khấu còn hơi sớm mơ siêu, hết chương.